Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1097. Gia tộc khí tử, 20. Hắn nhìn xuống di động màn hình. Mặt trên biểu hiện liên hệ nhân là Phong Tuần. Phong Tuần, hắn nghe Quân Nghiên nhắc tới quá. Là hắn đệ đệ. Lạc Nguyệt nhìn xuống thời gian. 1 giờ chiều, còn chưa tới tan học thời gian. Phong Tuần tìm Phong Giật sự tình gì? Do dự một lát, vẫn là chuyển được điện thoại, uy. Vị ấy, đầu kia điện thoại Sở Nam nói. Phong Giật, ngươi không biết ta sao? Ta là Sở Nam môn sơ, ngươi ai vậy? Phong Giật không ở, có chuyện gì? Ngươi nói với ta, Sở Nam cười cười. Nói, ngươi còn không có tư cách nói với ta. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai sao? Lạc Nguyệt không giận phản cười. Đã thật lâu không ai ở trước mặt hắn túm. Lần trước chất vấn hắn năng lực nhân hiện tại đã mai cốt bãi tha ma. Ta quản ngươi là ai? Ngươi nhường Phong Giật tới nghe điện thoại. Đúng rồi, ngươi có thể nói cho hắn biết. Nếu hắn không đến lời nói. Đừng nghĩ muốn gặp đến hắn đệ đệ, không đợi Lạc Nguyệt đáp lại. Sở Nam liền đùng một tiếng treo điện thoại. Quân Nghiên bưng đồ ăn vào phòng. Nhìn đến mãnh nhào tới Lạc Nguyệt. Một trận bất đắc dĩ, sư phụ. Ngươi chú ý điểm hình tượng ở mỹ thực trước mặt. Ta là không có hình tượng ở Quân Nghiên phòng. Lạc Nguyệt liền không có nhiều lắm bận tâm. Không muốn dùng chiếc đũa là có thể không cần. Trực tiếp tay nắm lấy ăn. Nga, đúng rồi. Vừa rồi có người tìm ngươi. Nói kêu Sở Nam môn sơ còn nói người đệ đệ Phong Tuần ở trên tay hắn. Ngươi nếu không cho hắn hồi cái điện thoại lời nói. Cũng đừng muốn gặp đến Phong Tuần, không muốn gặp đến. Kia vừa vặn a, tốt nhất Sở Nam đem Phong Tuần giết con tin. Hắn cũng có thể miễn đi một cái phiền toái. Bất quá Sở Nam chủ động tìm tới cửa đến. Đánh giá cùng quyết đấu có liên quan. Quân Nghiên nhìn điện báo biểu hiện. Bát đi qua, đối phương nhìn đến điện báo nhân là Quân Nghiên sau. Cắt đứt, Quân Nghiên lại đánh một lần. Đối phương vẫn là cắt đứt. Ngốc bức ngoạn ý Quân Nghiên mắng thanh, đưa điện thoại di động ngã ở trên giường, quay đầu nhìn đến Lạc Nguyệt đem trên bàn mỹ thực trở thành hư không. Nhàn hạ rất nhiều, còn không đã quên liếm thì bản thân hai tay. Quân Nghiên hết chỗ nói rồi, sư phụ, ngươi hảo hảo dùng xong chiếc đũa a, ngươi này tấm hình tượng nếu như bị ngoại nhân thấy, còn tưởng rằng chúng ta Phong gia làm chuyện thật có lỗi với ngươi đâu, có thể đem một cái tuyệt. Thế cao thủ đói thành như vậy, Phong gia cũng là không ai. Lạc Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên nói. Thế nào, cho ngươi dọa người, đúng vậy, vậy ngươi uy ta. Cái gì, Quân Nghiên cọ một chút, đứng lên, sư phụ, ngươi nói cái gì, hắn đem tương sườn ăn xong. Nói, ngươi không phải là ngại sư phụ cho ngươi dọa người sao. Kia từ hôm nay trở đi, ngươi uy ta, sư phụ. Dùng chiếc đũa không khó, ngay cả ăn bữa cơm còn muốn nhân uy. Lạc Nguyệt sợ không phải cái trí chướng đi. 0058, trí chướng luôn luôn đều là ngươi, Quân Nghiên hung tợn nói. Ngươi câm miệng, lần nào đến đều rảo sự, 0058. Thân, ta không phải là đến rảo sự đâu. Ta chỉ là đến nhắc nhở ngươi. Nếu Phong Tuần cách thí. Ngươi sẽ bị Đinh gia di nhân trả thù, Quân Nghiên, vậy nhường bão táp tới càng mãnh liệt chút. Đi, 0058, ngươi sợ không phải cái ngốc tử, là người điên đi, một cái Phong gia đều làm bất quá, còn tưởng muốn làm cái Đinh gia. Quân Nghiên, sợ cái gì, ta không phải là còn có vũ khí bí mật sao? Đem Lạc Nguyệt hầu hạ tốt lắm, muốn gì không có, Lạc Nguyệt mới là nàng lớn nhất bàn tay vàng a. 0058, vậy cố lên lâu, tỷ thí là nhất định phải đi, nàng đương nhiên biết tỷ thí là nhất định phải đi. Nếu không đi, khẳng định sẽ bị Sở Nam cho rằng bản thân túng. Đến lúc đó liên quan gia tộc thanh danh đều phải làm cho nàng một người bị hủy. Muốn đi cũng là chờ Sở Nam bên kia thiếu kiên nhẫn lại đi. Vì Phong Tuần đi nàng đầu óc hư rớt a. Hết chương.